Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2069, chương 2073, thiên hình môn. 1. Hạ Vân Điên lúc này nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt, tinh mang lấp lóe, từng tia hàn ý cũng là tại thời khắc này bạo phát. Sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hàn ý phun trào, hai người ánh mắt đối đụng nhau, chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Xem ra, ngươi là thật muốn chết. Hạ Vân Điên tiến lên trước một bước, nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, từng cơn sóng liên tiếp, tựa như là cái này gợn sóng đồng dạng, quét sạch mà ra, sao, oanh. Cái này đất cát đều là bị chấn động ra, thì liền Hạ Vân Điên quần áo, đều là tại bay phất phới. Hạ Vân Điên đột nhiên bạo phát, làm cho tại chỗ người đều là tâm thần siết chặt, muốn xuất thủ, tại chỗ người đều là khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Một đôi mắt, tinh mang lấp lóe, Hạ Minh nheo mắt lại, tại cái này tâm thần bên trong. Lại là âm thầm dâng lên đề phòng, nhìn chằm chằm Hạ Vân Điên, nguyên khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển. Một khi Hạ Vân Điên có hành động, Hạ Minh cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Vân Điên, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Oanh, Hạ Vân Điên bàn chân đạp lên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái vết chân sâu hoắm, mà Hạ Vân Điên thân hình thì là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Minh tiến lên. Hạ Vân Điên tốc độ tương đương nhanh, khi đi tới Hạ Minh trước người thời điểm, Hạ Minh đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, nguyên khí trong cơ thể cũng là tại thời khắc này toàn lực bạo phát. Bành, Hạ Vân Điên một trường vỗ ra. Một trường này xem ra bình thản, tựa hồ giống như là nhẹ nhàng nhất trường, không có bất kỳ cái gì cường độ, nhưng là Hạ Minh lại là biết cái này nhìn như bình thản nhất trường. Lại là ẩn chứa sát cơ, cho ta càn, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trên cánh tay phải, gân xanh nổi lên, nhanh chóng nhúc nhích, một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, sau đó tại cái này đếm nói dưới ánh mắt. Nhất quyền hung hăng oanh ra, quyền phong tăng vọt, tựa như là xé rách không khí. Cái này tiếng nổ đùng đoàng, làm cho người tâm thần rung động. Bành, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hạ Minh nhất quyền cuối cùng là cùng một trưởng này hung hăng đối đụng nhau. Đối đụng nhau chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ dư âm nhộn nhạo lên. Cái kia lực lượng đáng sợ. Làm cho người chung quanh tất cả đều là nhịn không được lui lại mấy bước. Xoát, không sai mà lúc này, Hạ Minh thân hình lại là nhanh chóng nhanh lùi lại mà đi. Tại cái này trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết cát. Cái này lui lại hơn 10 mét về sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Hạ Vân Điên. Tay phải hắn chậm rãi dựng rơi xuống. Một đôi mắt bên trong lộ ra rung động cùng nặng nề. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói thì sẽ phát hiện Hạ Minh tay phải có chút hơi run. Rất hiển nhiên, tại vừa mới loại kia đối đầu bên trong, Hạ Minh tiếp nhận rất lớn lực lượng, dẫn đến tay phải hắn có chút chết lặng. Hạ Vân Điên nhìn một chút Hạ Minh, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười, tựa hồ là đang chế giễu Hạ Minh không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Ngăn trở, Hạ Vân Điên biết Hạ Minh tình huống, cũng không đại biểu lấy người chung quanh cũng biết Hạ Minh tình huống. Lúc này là kinh hô một mảnh, cái này Hạ Minh, vậy mà ngăn trở Hạ Vân Điên công kích. Gia hỏa này, thật mạnh, hắn có phải hay không cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Có người nhịn không được hỏi. Không đúng, không đúng, lại có người nghi hoặc nói ra, vì cái gì hắn thực lực yếu như vậy? Lời này như thế nào? ngươi còn nhớ đến lúc ấy Hạ Vân Điên đã từng nói, Hạ Minh Thương tổn qua cái này thất hoàng tử. Thất hoàng tử chính là đại hạ vương triều thái tử, thực lực mạnh mẽ, cũng là đại hạ quốc mấy trăm năm qua thiên tài nhất hoàng tử, có 102, đã nhưng cái này Hạ Minh có thể thương tổn thất hoàng tử. Nếu là chém giết cái này Hạ Vân Điên, nên cái kia rất nhẹ nhàng mới đúng, dù sao người nào không biết thất hoàng tử thực lực cường đại, là Hạ Vân Điên mấy lần. Thế nhưng là, vừa mới hai người đối với chạm thử, cái này Hạ Minh, bị Hạ Vân Điên nhất trưởng đánh bay. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thực lực không bằng cái này Hạ Vân Điên. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh cũng sẽ không chật vật như thế. Đúng nga, người này kiểu nói này. Tại chỗ người đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Lúc này thời điểm có người lạnh hừ một tiếng, giải thích nói. Đoán chừng là Hạ Minh làm dùng cái gì quỷ kế đi. Nếu không phải như vậy, chỉ bằng hắn cũng có thể làm thất hoàng tử thụ thương. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ta đoán chừng cũng thế. Tất nhiên là Hạ Minh làm dùng cái gì quỷ kế. Nếu không phải như vậy, tuyệt đối không có khả năng thương tổn thất hoàng tử. Hừ, theo cái này các loại tình huống xem ra, Hạ Minh thực lực tựa hồ không bằng cái này Hạ Vân Điên. Lần này Hạ Minh chỉ sợ muốn xui đến đổ máu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là vui vẻ thanh nhàn. Có thể tại ngày này hình mộ địa mở ra trước đó, có một đoạn như vậy đặc sắc hình ảnh có thể nhìn, cũng là bọn hắn vui lòng nhìn đến. Trách không được có thể giết ta 15 đệ, ngược lại là có chút bản sự. Hạ Vân Điên suy cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo đối Hạ Minh mỉa mai cùng chế giễu. Đi qua phen này thăm dò, Hạ Vân Điên đã có thể cảm giác được Hạ Minh thực lực chỉ là hậu thiên trung kỳ mà thôi. Cùng hắn mà nói, chênh lệch một cái đại cảnh giới, loại cảnh giới này chi phía trên chênh lệch cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể đền bù. Vì vậy, cái này nhìn lên Hạ Minh đến, cũng là càng thêm không mảnh. Hạ Minh hơi hoạt động một chút chính mình tay phải, cái này chết lặng cũng là giảm rất nhiều. Có điều Hạ Minh vẫn chưa chế giễu lại, mà chính là nặng nề chằm chằm lấy trước mắt Hạ Vân Điên. Vẻ mặt nghiêm túc, bất quá, hôm nay ngươi lại là phải cho ta 15 đệ chôn cùng. Hạ Vân Điên ánh mắt phát lạnh, đáng sợ nguyên khí ầm vang bạo phát. Rất hiển nhiên, Hạ Vân Điên đã chuẩn bị đối Hạ Minh hạ sát thủ. Ầm ầm, Hạ Vân Điên vừa mới chuẩn bị động thủ chốc lát, thiên địa này bỗng nhiên chấn động, mọi người ở đây thân thể cũng là theo chân lay động. Bất chợt tới chấn động, làm cho tại chỗ người tất cả đều là dao động động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là động đất? Làm sao lay động? Không đúng, các ngươi mau nhìn trên mặt biển. Ông, một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Lúc này, vô số đạo ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về cái này trên mặt biển nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng cái này mặt biển thời điểm, bên trong thiên địa người, tất cả đều là tâm thần động lay động. Ầm ầm, bọn họ nhìn thấy, tại cái này phía trước lại có biển động cuốn tới. Cái kia khủng bố biển động nhảy lên cao trăm trượng, lực lượng đáng sợ dung chuyển, dường như có thể thôn phệ hết thảy đồng dạng. Tình cảnh này bị vô số người xem ở trong mắt, tất cả đều là kinh hãi không thôi. Là biển động, đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay không phải thiên hình chi mộ mở ra thời điểm sao? Vì cái gì nơi này sẽ đến biển động? Tại chỗ người tất cả đều là sợ hãi không thôi. Dạng này biển động, một khi bị cuốn vào bên trong, tất nhiên sẽ bị kéo thành phấn vụn. Cho dù là bọn họ, chỉ sợ đều khó mà có mạng sống khả năng. Không đúng, cái này biển động có cái gì không đúng? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.